chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 390, góc truyện audio.com. Chương 390, sốt cao không ngừng, ánh mắt Lâm quản tối sầm lại, nhưng anh vẫn nói với giọng thản nhiên, con đã nói rồi, mọi việc con làm đều dựa trên tiền đề là không phá hoại cuộc hôn nhân. Hoàng Ánh mỉm cười. Vậy ngay khi Lê Nhật Linh chạy tới, con lập tức không cân đứa con nữa mà chạy đi sao? Bà có thể hiểu rằng con trai bà thích Lê Nhật Linh, nhưng bà không thể hiểu được tình yêu gần như điên cuồng của con trai mình. Lâm quản hào phóng thừa nhận, đúng vậy, không có gì quan trọng với cô ấy. Hơn nữa, tôi không muốn có đứa trẻ này. Nhưng đứa nhỏ này là lỗi của chính con phải chịu trách nhiệm, Niệm Sơ là sinh mệnh chứ không phải rác rưởi, con không thể cứ bỏ rơi nó như thế này được. Thằng bé là sai lầm của con khi còn trẻ, con sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nhưng mẹ à, con không thể thích được sai lầm, huống hồ là để thằng bé ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của mình. Lâm Quân trầm giọng nói, mẹ, sau khi chị khỏi bệnh cho đứa bé thì gửi thẳng ra nước ngoài đi. Con không muốn thằng bé ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của con. Nói chẳng ra con chỉ không muốn đứa nhỏ này xuất hiện trước mặt Lê Nhật Linh. Đúng vậy, con không muốn cô ấy còn chưa làm mẹ đã phải làm một người mẹ kế. Con chỉ muốn tự mình nuôi nấng những đứa con của chúng con. Nhưng đừng quên, Niệm Sơ cũng là con trai của con. Bàn tay Lâm Quân nắm điện thoại bỏng căng cứng, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh. Làm người luôn phải có lựa chọn, coi như con có lỗi với thằng bé. Nếu biết là có lỗi thì mau đưa đứa nhỏ này đến bệnh viện đi, đã có kết quả giám định của đứa trẻ này, chính là bệnh bạch cầu. Có mẹ ở bên thằng bé là được rồi. Anh quay, đầu liếc nhìn Lê Nhật Linh đang ngủ trên giường, lúc nãy anh liên tục giày vò cô, nhưng bây giờ anh chỉ muốn bảo vệ cô. Euro không phải gái điểm, làm sao có thể rời đi sau khi ngủ. Hoàng Ánh tức giận đến mức bật cười. Hôm nay Niệm Sơ xảy ra chuyện, cháy rất nhiều máu. Vết thương bị nhiễm trùng, hiện tại đang sốt cao, cần phải đến bệnh viện ngay lập tức, nếu không, con đừng nhận người mẹ này nữa. Không cho anh cơ hội nói chuyện, Hoàng Ánh đã cúp máy. Đôi mắt thâm trầm của Lâm Quân liếc nhìn màn hình điện thoại, đôi môi mỏng mím chặt. Trong phòng vang lên tiếng mặc quần áo, Lê Nhật Linh mở me một cách khó khăn. Euro đứng dậy nhìn anh, môi có chút khô khốc nhỏ giọng nói. Đã muộn như thế này rồi mà anh còn đi đâu vậy? Lâm Quân không ngờ rằng cô sẽ đột nhiên tỉnh lại, anh dừng động tác lại, rồi tiếp tục mặc quần áo. Em ngủ thêm một lát đi, công ty tạm thời có chuyện. Vậy thì anh đi sớm về sớm, em sẽ chờ anh. Được, thấy cổ họng cô khàn khàn, có vẻ hơi khó chịu, Lâm Quân rót cho cô một cốc nước ấm lên đầu giường, hôn lên môi cô lần nữa, sau đó rời đi. Mặc dù cuộc gọi đã bị chính bà cúp máy, nhưng Hoàng Ánh van tức giận đến mức thở hổn hển trước thái độ của con trai. Lâm Thùy Ngọc nhẹ nhàng vô lưng Hoàng Ánh. Bác Hoàng Ánh, bác đừng quá tức giận, có lẽ chủ tịch Lâm có khó khăn riêng. Ánh mắt Lâm Thùy Ngọc liên tục nhìn về phía Lâm Niệm Sơ trong phòng bệnh, hai mắt đỏ hoe, trong lòng vỏ cùng căng thẳng, còn phải tỏ ra bình tĩnh để an ủi Hoàng Ánh. Hoàng Ánh vỗ tay cô ta, thật làm khó cho con rồi, là làm khó cho chị ấy. Con không sao, cô ta giả bộ hào phóng. Hoàng Ánh thở dài, cảm tình của bà dành cho Lâm Thùy Ngọc cứ thế thẳng lên. Góc truyện audio.com. Bà luôn thích những cô gái cư xử tốt, Lê Nhật Linh cũng từng như vậy, Dương Tuyết Nhi cũng vậy, nhưng Lê Nhật Linh cho dù cư xử tốt nhưng lại không kiểm soát được. Đứa trẻ Dương Tuyết Nhi quá thích khóc, khóc nhiều đến mức khiến bà đau đầu. Lâm Thùy Ngọc tốt tính, kiên cường và biết cách an ủi mọi người. Thật đáng tiếc, Lâm Quần lại cứ đâm đầu vào Lê Nhật Linh. Cách chương.